Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210. Chương 210: Chưa hết toàn lực. Thành La Ti bốn góc trong đình, Minh Phi đen nhánh trong con ngươi có vô cùng lửa giận. Đem chén trà trong tay bóp nát, nước trà tung tóe hướng bốn phía. Được lắm Tần Phong, ta sớm muộn giết hắn, lấy thực lực ngươi không hẳn có thể vượt qua cái kia Tần Phong. Triệu Vân Hằng uống một chén trà, nhàn nhạt mở miệng, một cái đến từ chính Vân Lâm quận Thanh La vệ thôi. Cho dù là có chút đặc thù tế ngộ, lại có năng lực gì? Minh Phi hừ lạnh một tiếng, hắn thế nhưng là một quyền đánh bại Tư Đồ Thiên Xích. Mộc Tiểu Nghệ nói, Tư Đồ Thiên Xích cũng là một cái phế phẩm. Năm đó liền trưởng mệnh cảnh Cố Trường Sinh đều vô pháp đánh bại. Bây giờ, lại thua ở Tần Phong trong tay. Thật không biết đại đô thống vì sao để hắn là một cái tiểu đô thống. Minh Phi hừ hừ nói, không thể loạn nghị đại đô thống. Triệu Vân Hằng trừng mắt Minh Phi. Ta biết rõ, Minh Phi lập tức trả lời nói, biết được vị kia khủng bố, có thể trở thành Thanh La Ti đại đô thống, làm thế nào có thể là người bình thường? Từng cái đều có không thua với vô thượng cảnh tu vi, chiến lực kinh người. Hắn Minh Phi tuy nhiên đến từ chính Thanh Thánh Cung, mà dù sao còn trẻ, khoảng cách vô thượng cảnh còn rất xa, có thể hay không trở thành vô thượng cảnh tu sĩ cũng là một vấn đề. Thanh Thánh Cung Thanh La vệ không ít, nhưng cuối cùng có thể trở thành đại đô thống, hiếm như lá mùa thu. Đại hạ Cửu Châu, 9 cái đại đô thống, địa vị có thể so với Thanh Thánh Cung cung chủ, cùng so với bọn họ những này Thanh Thánh Cung phổ thông Thanh La vệ cao hơn trên không ít. Nhưng ta rất tức giận. Minh Phi ngắn ngủi trầm mặc về sau, lại mở miệng nói, luôn có một ngày ta muốn giết cái này Tần Phong. Ngươi cũng chớ xem thường Tần Phong, chỉ sợ hắn cùng so với Cố Trường Sinh đều muốn khó đối phó. Triệu Vân Hằng chậm rãi nói. Minh Phi ngẩn ra. Triệu Vân Hằng, ngươi cho rằng cái này Tần Phong càng hơn Cố Trường Sinh? Mộc Tiểu Nghệ nhìn Triệu Vân Hằng. Vâng. Triệu Vân Hằng đặt chén trà trong tay xuống, một đôi có như ngôi sao trong con ngươi hiện lên một tia đặc thù sắc thái. Ở Tần Phong cùng Tư Đồ Thiên Xích trong trận chiến ấy, ta cố ý quan sát Tần Phong tình huống, phát hiện hắn có chút đặc thù. Đặc thù? Minh Phi một mặt hoang mang. Tần Phong có cái gì đặc thù? Mộc Tiểu Nghệ hiếu kỳ hỏi. Huyết khí, nồng nặc huyết khí. Triệu Vân Hằng trầm giọng nói. Tần Phong mặc dù chỉ là đoạt thiên cảnh trung kỳ cảnh giới, thế nhưng là huyết nhục khí tức nhưng cực kỳ nồng nặc. Ngay cả là đoạt thiên cảnh viên mãn tu sĩ cũng không sánh nổi hắn. Tựa hồ có chuyên môn từng nuốt nồng nặc huyết nhục khí tức tương quan đồ vật, hoặc là tu luyện đặc thù nào đó luyện thể pháp môn. Nồng nặc huyết nhục khí tức tương quan đồ vật. Minh Phi nói một câu, tu luyện đặc thù luyện thể pháp môn. Mộc Tiểu Nghệ cũng nói một tiếng, không sai. Triệu Vân Hằng tiếp tục nói, ta càng nghiêng về điểm thứ hai, bởi vì hắn ở giao thủ thạch đầu, thân thể mơ hồ có lôi điện quang mang xẹt qua, ẩn chứa khủng bố hơn nữa cường đại lực lượng. Thân thể hắn xa không phải đồng dạng đoạt thiên cảnh viên mãn tu sĩ có thể so sánh với. Luyện thể công pháp, lôi điện, này sẽ là cái gì công pháp? Mộc Tiểu Nghệ hỏi, không rõ ràng, nhưng nên siêu phàm tuyệt học. Triệu Vân Hằng nói, siêu phàm tuyệt học. Minh Phi ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kinh dị. Hắn không phải là đã có một môn siêu phàm tuyệt học quyền pháp, vừa có một môn siêu phàm tuyệt học luyện thể pháp môn. Hắn thực ra đến từ Vân Lâm quận cái kia tiểu địa phương. Cố Trường Sinh, Tư Đồ Thiên Xích hai người cũng có thể được siêu phàm tuyệt học. Tần Phong nắm giữ siêu phàm tuyệt học cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhưng Tần Phong chỉ là đoạt thiên cảnh trung kỳ, là có thể đánh bại đoạt thiên cảnh viên mãn Tư Đồ Thiên Xích. Thực lực này liền không phải người bình thường có thể làm được. Triệu Vân Hàng ánh mắt nhất động. Hơn nữa, ta nghe nói Tần Phong sở trường song truy, nói cách khác cùng Tư Đồ Thiên Xích nhất chiến. Hắn vẫn chưa vận dụng toàn bộ thực lực, còn có điều thu lại, không hề sử dụng toàn lực. Mộc Tiểu Nghệ mắt đẹp hiện ra vẻ kinh dị. Hắn thật không hề sử dụng toàn lực. Minh Phi há há mồm. Phải như vậy, Triệu Vân Hàng bình tĩnh mắt nhìn Minh Phi. Vì lẽ đó, ta khuyên ngươi đừng đi tìm Tần Phong báo thù. Khó nói cứ như vậy buông tha hắn. Vậy ta mặt mũi hướng về nơi nào đặt? Minh Phi nắm chặt nắm đấm. Ta chỉ là để ngươi tạm thời không muốn tìm hắn. Nhưng cũng không phải là sau đó không muốn tìm hắn. Triệu Vân Hàng nói, ngươi nắm giữ đại tự tại Thiên Minh Quyết. Chỉ có ở chân ngã cảnh thời gian vừa mới có thể phát huy ra cường đại nhất thực lực. Vì lẽ đó, chờ ngươi đột phá chân ngã cảnh, ngươi có thể lại đi giết hắn. Chân ngã cảnh, Minh Phi trong mắt lệ mang lóe lên. Được, chờ ta đạt đến chân ngã cảnh, ta phải giết Tần Phong. Triệu Vân Hàng mắt nhìn Minh Phi, lại hướng về Mộc Tiểu Nghệ mắt nhìn, nói, tiếp đó, chúng ta cần lưu ý là Lưu Cảnh nhắc tới Nam Cung Dục. Triệu Vân Hàng, ngươi cho rằng trong này có vấn đề? Mộc Tiểu Nghệ hỏi, không, Nam Cung Dục xuất hiện hẳn là thật, Lưu Cảnh còn không dám loạn truyền đại đô thống tin tức. Triệu Vân Hàng trầm giọng nói, ta là để cho các ngươi cẩn trọng một chút Lưu Cảnh. Người này cũng không giống như nhìn mặt ngoài đi thành thật như vậy. Ta đã sớm biết lão tiểu tử kia có vấn đề. Minh Phi nói, Nam Cung Dục người này chúng ta muốn bắt giết. Nhưng hết thảy đều cần thiết phải chú ý một ít. Triệu Vân Hàng nói, minh bạch. Mộc Tiểu Nghệ gật đầu, biết rõ. Minh Phi nói, bóng đêm buông xuống, bầu trời như mực, vạn lý trên bầu trời. Mảng lớn vân vụ bao phủ mà đến, đem nửa tháng hoàn toàn bao phủ, toàn bộ thiên không rơi vào một vùng tăm tối. Oanh, lôi đình nổ tung, ngân long vẽ khoảng không, kinh người lôi điện đánh vỡ ban đêm yên tĩnh, rọi sáng bóng đêm vô tận. Ào ào ào, lại đến, giọt giọt to như hạt đậu hạt mưa từ trên bầu trời hạ xuống, nhỏ xuống tại đá cứng bên trên. Phát sinh thanh thúy thanh vang, thanh âm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, mưa tầm tã mưa lớn giảm mạnh mà xuống, dường như thiên hà chi thủy vỡ đê giống như vậy, đánh vỡ tầng mây thật dày, chút xuống mà tới, đường bên trên người đi đường điên cuồng chạy thục mạng, từng người tìm địa phương ẩn trốn đi, cho dù là náo nhiệt như mây châu phủ. Trong lúc nhất thời cũng yên tĩnh không ít, chỉ có một ít đặc thù chi như cũ là duy trì sôi phản doanh thiên. Thủy tạ trong lầu các, thánh chủ yên tĩnh nhìn ngoài cửa sổ mưa lớn, trong mắt quang mang lập lòe, không biết ở suy nghĩ lấy cái gì. Thánh chủ, một bóng người xuất hiện ở trong lầu các, quỳ một gối xuống, thần thái cung kính cực kỳ, lãnh tuyệt. Sự tình công việc làm sao? Thánh chủ bình tĩnh hỏi. Hồi bẩm thánh chủ, Trường Không Sơn hết thảy đều xóa đi, tuyệt không sẽ khiến người cha ra từng tồn tại huyết nhục linh quả. Lãnh Tuyệt thấp giọng nói, làm không sai. Thánh chủ trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, huyết nhục linh quả trụ sở có thể mang đến cho hắn cự đại tài phú, số lượng đa dạng linh thạch, để hắn tài phú cùng so với nhất lưu thế lực cũng cao hơn trên mấy lần, thậm chí tiếp cận siêu phàm thế lực. Nhưng lúc này đây lại bị Tần Phong phá hủy, đối phương vậy mà tìm đến huyết nhục linh quả trụ sở, hoặc là nói đáng chết Ngưu đầu nhân, dĩ nhiên trùng hợp tọa lạc tại Trường Không Sơn đoạn long pha bên trên. Chiến đấu mới để cho huyết nhục linh quả trụ sở bị phát hiện. Đương nhiên, nhất làm cho thánh chủ tức giận cũng không phải là huyết nhục linh quả trụ sở bị hủy, mà là huyết sắc ngọc bội biến mất. Năm đó hắn vu trường không trong núi, trong lúc vô tình phát hiện huyết sắc ngọc bội, biết được nó hắn nồng nặc huyết khí cùng đặc thù, lấy thực lực của hắn là có thể đem huyết sắc ngọc bội cho lấy đi. Thế nhưng ở huyết sắc trong ngọc bội, hắn càng phát hiện huyết nhục linh quả đào tạo chi phương pháp. Ở huyết sắc ngọc bội năng lượng xâm nhiễm phía dưới, toàn bộ đoạn long pha cực kỳ thích hợp làm huyết nhục linh quả trụ sở. Vì vậy, hắn không có lấy đi huyết sắc ngọc bội, mà là khai ích huyết nhục linh quả trụ sở. Sau đó, hắn trải qua nhiều mặt dò xét, biết được huyết sắc ngọc bội tình huống cực giống trong truyền thuyết đạo khí huyết linh ngọc, nhưng chỉ là tàn khuyết huyết linh ngọc thôi. Chỉ có tề tụ toàn bộ huyết sắc ngọc bội, huyết linh ngọc mới hội triển hiện ra nó toàn bộ uy năng. Một phần huyết sắc ngọc bội, luận uy năng còn không bằng đồng dạng tuyệt phẩm linh khí. Không có huyết nhục linh quả trụ sở mang đến cho hắn giá trị cao. Vì vậy, hắn để huyết sắc ngọc bội lưu ở nơi này, để cho bên trong lực lượng ảnh hưởng huyết nhục linh quả. Muốn bồi dưỡng được tối cao đẳng cấp huyết nhục linh quả. Thật không nghĩ đến, cuối cùng càng bị Tần Phong cho lấy đi. Thánh chủ, bây giờ huyết nhục linh quả trụ sở bị phá hủy. Các huyết nhục linh quả tiêu thụ cũng chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Có người dò hỏi nên làm như thế nào? Lãnh Tuyệt mở miệng vừa hỏi. Huyết nhục linh quả tạm thời không cần tiêu thụ. Đem tất cả mọi người triệu hồi tới. Thánh chủ nói, thiếu huyết sắc ngọc bội, thiếu huyết nhục linh quả trụ sở, khó có thể bồi dưỡng được đẳng cấp cao huyết nhục linh quả. Tầm thường huyết nhục linh quả mang đến giá trị quá ít, đối với hắn bây giờ trợ giúp quá nhỏ, không bằng trực tiếp bỏ qua. Triệu hồi đến, Lãnh Tuyệt ngẩn ra, nhiệm vụ bọn họ chính là bán ra huyết nhục linh quả. Nếu là triệu hồi đến, có thể làm cái gì? Ta nhận được tin tức, Nam Cung Dục từ mê vụ xâm lâm ở bên trong lấy được vụ hải ngưng châu. Đi tới Vân Châu, ngươi phân phó toàn lực dò xét Nam Cung Dục tin tức, một khi tìm đến Nam Cung Dục, lập tức cho ta biết. Thánh chủ dặn dò một tiếng. Minh bạch, Lãnh Tuyệt gật đầu. Còn có, Tần Phong tình huống cũng cho ta thời khắc quan tâm. Huyết sắc ngọc bội, cần làm còn ở trong tay hắn, nhất định phải đoạt lại. Thánh chủ trong mắt xẹt qua một vệt hàn mang. Thời khắc tất yếu, có thể đem hắn chém giết. Vâng, Lãnh Tuyệt trầm giọng nói. Cố gia, Vân Châu tám cái nhất lưu thế lực chi một, ở vào Vân Châu phủ bên trong, chiếm cứ lấy một cái rất lớn địa phương. Bởi Cố Trường Sinh bế quan, Cố gia đa số lực lượng cũng thu lại đến Cố gia bên trong. Để cầu bảo hộ Cố Trường Sinh, Cố Trường Sinh chính là Cố gia thiên tài, cũng là Cố gia trẻ tuổi một đời bên trong nhất là xuất chúng. Nhất là Trác Tuyệt một người, đều sẽ trở thành Cố gia đời tiếp theo gia chủ. Hắn được kỳ ngộ, nắm giữ Trường Sinh Thiên Trương như vậy đặc thù mà cường đại siêu phàm tuyệt học. Lại ngẫu nhiên cơ duyên cùng Vân Châu Thần Miếu có quan hệ mật thiết. Vì vậy, Cố Trường Sinh ở Cố gia bên trong quyền thế địa vị vẻn vẹn kém hơn chủ nhà họ Cố. Cố gia hạch tâm mật thất có một cái bát giai trận pháp tồn tại, ẩn chứa cường đại lực lượng, cho dù là chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ muốn phá hoại đều có chút khó khăn. Lúc này ở hạch tâm trong mật thất, Cố Trường Sinh ngồi khoanh chân, quanh thân có nhàn nhạt kim quang lưu chuyển lên, ở trước mặt hắn lơ lửng một viên kim sắc hạt giống. Hạt giống bên trên mọc ra ba mảnh lá cây màu vàng óng. Hắn khí tức đạt đến đoạt thiên cảnh tầng thứ 10 phần không kém, kim diệu hạt giống cuối cùng là mọc ra ba mảnh lá cây. Cố Trường Sinh một tay nắm lấy kim diệu hạt giống, trong mắt hiện ra nhàn nhạt kim quang, tổng xem là khá ngưng luyện kim diệu linh thể. Chợt, Cố Trường Sinh một cái đem kim diệu hạt giống nuốt xuống.